Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố, sao nghe quen tai thế nhỉ? Hình như đều là những con yêu quái cô đã gặp. Trước đây gặp một con hồ ly tinh đó bề ngoài là bạn thân khác. Giới của người hữu duyên, thực chất lại lén lút cướp người yêu của người ta. Khiến mỗi mối tình của người hữu duyên đều thất bại, bây giờ đã bị bắt vào cục. Quản lý đặc biệt. Sau đó gặp một con cá chép yêu, con yêu quái đó rất thần kỳ, người khác chia. Sẻ ảnh cá chép bình thường có thể gặp may mắn, còn chia sẻ ảnh cá chép của nó thì sẽ bị nó hút vận may, lúc đó cũng bị người của cục quản lý đặc biệt mang. Đi, bây giờ thì bị An Như Cố tặng cho Trương Thiên Sư, để ông ấy đối phó với những kẻ có ý đồ xấu xa ở nước ngoài, đám yêu quái rõ ràng không thông minh lắm này thật sự có thể thống trị thế. Giới sao, tôm hùm đất tinh vừa nói xong đã hối hận, vội vàng che miệng, trong lòng kêu. Khổ không thôi, sư phụ đã dặn bọn họ ngàn vạn lần đừng tiết lộ chuyện của mình, để tránh kế. Hoạch bị bại lộ, khiến chuyện phục hưng yêu tộc tan thành mây khói. Sao anh ta lại lỡ lời nói ra nhiều thứ như vậy? Hai, đều tại An Như Cố và kế tinh bọn họ chế giễu lý tưởng thống trị thế giới của yêu tộc. Anh ta nhất thời không nhịn được nên mới không kiểm soát được. Miệng lưỡi, lúc hoàn hồn lại thì đã tiết lộ không ít thông tin. Nhưng mà, anh ta vỗ ngực, hơi thả lỏng, anh ta chỉ nói chuyện của yêu quái bọn họ, không. Nói nhiều về sư phụ chắc sẽ không trách tội anh ta đâu nhỉ. Đương nhiên, sư phụ rất thần bí, cho dù anh ta muốn nói, cũng không nói ra. Được cái gì, kế tinh nhận ra có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi. Hay lắm, đám phản động, các người lại còn có tổ chức, thật là ghê gớm. Anh đã xem livestream của An Như Cố, biết con hồ ly tinh hút tinh khí của người, cũng biết con cá chép yêu hút vận may của người, nhưng chưa bao giờ liên hệ chúng với nhau, bây giờ mới biết đám yêu quái này là cùng một bọn. Kẻ chủ mưu đằng sau này ẩn náu thật sâu, tôm hùm đất tinh nghe thấy hai chữ phản động, trực giác cho rằng đó không phải là từ tốt đẹp gì. Bèn bất mãn lầm bầm. Sao có thể gọi là phản động được? Yêu quái chúng tôi sinh ra từ linh khí của trời đất, vốn dĩ đã lợi hại hơn loài người rất nhiều, sao có thể để loài người đè đầu cưỡi cổ? Yêu tộc chúng tôi mới là chủ nhân của trời đất này. Hơn nữa, anh ta nói xong những lời trong lòng, như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn. Kế tinh, tươi cười, bộ dạng nịnh nọt. Kế tinh đại nhân, ngài không phải nhân. Tộc thành tiên, ngài là rồng, kỳ thực cũng là một thành viên của yêu tộc. Ngài, không cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của yêu tộc sao? Tôi đã đưa công thức cho ngài rồi, ngài nhất định phải làm theo lời ngài nói. Giúp tôi nâng cao tay nghề nấu nướng, để thống trị thế giới. Nói chung, nếu thần tiên nguyên hình là động vật, thì thường vừa thuộc yêu vừa. Thuộc tiên, rồng có thể được gọi là yêu, cũng có thể được gọi là thần. Con tôm hùm đất đỏ rực mặt mày hớn hở, như thể đã tìm được chỗ dựa vững. Chắc, anh ta không chú ý tới, kế tinh đối diện sắc mặt dần đen lại, lông mày càng nhíu càng chặt, anh lập tức hất tay áo, giọng nói xen lẫn tức giận. Hừ, long tộc chúng tôi, chính là long tộc, từ bao giờ thuộc về yêu tộc. Người thật biết cách tự dát vàng, lên mặt cho yêu tộc, người có tin bây giờ ta sẽ đánh ngươi không? Tôm hùm đất tinh. Anh ta bị quát một tiếng, sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng cầu xin, run rẩy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không phải yêu quái, tuyệt đối không phải, tôi mới là yêu quái. Cả nhà, tôi đều là yêu quái. Khốn kiếp, con rồng này lại không thừa nhận mình là yêu quái. Vì tôm hùm đất tinh ít va chạm xã hội, nên không biết tính tình của long tộc. Bọn họ thân thể cường tráng, bản tính bá đạo. Tự thành một phái, các loại rồng xưng bá thiên hạ. Ví dụ như một trong những vị thần sáng thế là Trúc Long Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là rồng. Trong mắt rồng, bọn họ chính là rồng, không liên quan gì đến yêu quái. An Như Cố thấy anh ta lại còn lôi kéo kế tinh, hy vọng kế tinh đầu quân cho yêu tộc, hơi nhíu mày. Con tôm hùm đất tinh này thật sự không phải là một con yêu quái an phận. Đương nhiên, nếu an phận thì cũng sẽ không tàn sát đồng loại, mộng tưởng xưng bá thế giới rồi. Cô lại dán lá bùa vừa mới xé xuống lên đầu anh ta, lạnh nhạt liếc nhìn anh ta. thật sự là lòng lang dạ sói. Con tôm hùm đất đỏ rực cảm thấy mình lại bị định trụ, trong lòng hối hận. Không thôi, anh ta dù sao cũng là yêu quái có năng lực, vậy mà bị một lá bùa làm cho. Không thể động đậy, anh ta chưa từng thấy đạo sĩ nào lợi hại về mặt bùa chú. Như vậy, cách chương.